Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 208, ngôn ngữ gian giao phong. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Thiên Long Nhân này ba chữ, như cuồn cuộn nước biển hung hăng mà đánh ra ở Tesoro trái tim thượng. Sự cảm giác rác vì này một đốn, trái tim tựa hồ ngắn ngủi mà đình trệ vài giây. Ngực chỗ càng như là đổ tảng đá giống nhau phiền muộn. Tesoro đề cao âm lượng, như là xác nhận giống nhau lại lần nữa hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói Don Quixote do Flamingo đã từng là cái thiên long nhân. Saido đem đề tài liên lụy đến. Don Quixote do Flamingo là xuất phát từ hai cái suy xét. Cái thứ nhất suy xét đó là hắn chỉ có cái này lựa chọn. Bằng không giờ phút này hắn trừ phi dùng võ lực hiếp bức Tesoro đi vào khuôn khổ. Nếu không mặt khác điều kiện đều không thể đả động Tesoro. Cái thứ hai suy xét còn lại là hắn đã đắc tội quá Don Quixote do Flamingo. Cũng không sợ lại nhiều thượng một sự kiện. Cấp này tìm điểm phiền toái cũng là cái không tồi quyết định. Tuy rằng Don Quixote do Flamingo là một cái làm việc không câu nệ bùn với tiểu tiết người. Lấy Saido hiện tại thực lực, hơn phân nửa tìm tới môn tới cũng chỉ là trao đổi hợp tác, mà sẽ không chân chính khai chiến. Bất quá Saido cũng sẽ không đem vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay. Ký thác với người khác khí lượng, ngươi như thế nào biết được? Liền giống như ta phải biết tin tức của ngươi giống nhau. Tesoro tạm dừng một chút, bàn tay như là muốn nghiền nát giống nhau vuốt ve ngón tay thượng nhẫn. Ngoặc kép, hảo, liền tính là thật sự. Thì tính sao? Ta hiện tại đã biết. Như vậy tin tức này liền không hề giá trị. Ngươi muốn bắt cái gì làm ta thay đổi chủ ý? Cái này cách nói ta sớm đã đoán được. Đoán được, thật là lệnh người không mau a. Tesoro ngữ khí bất thiện nói. Loại cảm giác này phảng phất hắn sở hữu hết thảy đều lõa lồ ở phía trước. Một lần lại một lần mà vạch trần hắn vết sẹo. Hắn lại như thế nào vui sướng đến lên đâu? Chính là ngươi liền tính đoán được. Lại có thể làm cái gì? Đây là lực lượng. Ta cụ bị cái này tài lực. Ta làm thế giới chính phủ ở tiền tài trước mặt khuất phục. Như vậy ngươi muốn như thế nào làm ta khuất phục đâu? Tesoro phảng phất tìm được rồi dựa vào địa phương, không kiêng nể gì nở nụ cười. Không sai, hắn đã không còn này đây hướng nhỏ yếu chính mình. Hắn có được không chỉ có là thực lực, hắn còn có tài lực. Mặc kệ là ai đều sẽ quỳ gối ở Belly trước mặt. Cho dù là dĩ vãng quái vật khổng lồ thế giới chính phủ, không cũng giống nhau khuất phục. Như vậy vì sao như thế tự tin ngươi? Phải làm một ít tay đoạn đâu. Saido triệu tập năng lực đem tiến vào này trong cơ thể kim phấn một. Chút rút ra mở ra. Rồi sau đó tụ tập ở phía trước. Lập lòe ánh sáng kim phấn. Trầm tích trên mặt đất. Ở vừa rồi nói chuyện với nhau thời điểm. Tesoro liền khống chế được hoàng kim bột phấn chậm rãi tiến vào Saido trong cơ thể. Này ăn mặc diễm lệ nguyên nhân chính là vì che giấu không trung lưu ly hoàng kim bột phấn. Nhưng này lại trốn bất quá Saido mắt. Chỉ là hắn vẫn chưa chọc phá. Mà là chậm rãi làm này biểu hiện. Xem hắn sẽ có cái gì hành động. Thẳng đến hắn muốn thao tác chính mình thân thể thời điểm lúc này mới đem này rút ra. Bị chọc thủng ác cử. Tesoro lại không có chút nào xấu hổ. Đương nhiên là vì thao tác ngươi a. Giống ngươi nhân tài như vậy hủy hoại thật đúng là đáng tiếc. Tiểu tâm ngươi tưởng thao tác người, vượt qua ngươi cực hạn, không cẩn thận tới một cái phản phệ liền không hảo. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi là một người đủ tư cách thương nhân sẽ phán đoán ra lợi hại quan hệ. Saido nhẹ giọng nói, nhìn như bình đạm câu nói, rồi lại đầy đủ mà lộ ra đối Tesoro khiêu khích. Tesoro cười. Tươi cười chung lại lộ ra quái đản, làm người nắm lấy không ra. Ta chính là một người nhất lưu nghệ nhân, cũng không phải là thương nhân. Ngươi lại nói ta là một người đủ tư cách thương nhân. Ha ha ha ha, thật là thú vị chê cười. Không, ta nói ngươi là ngươi đó là một cái tầm thường nghệ nhân, sẽ tính toán tạo một con thuyền chở đô thị thuyền sao? Tầm thường nghệ nhân có thể cùng thế giới chính phủ giao tiếp rồi sau đó chiếm được tiện nghi sao? Ngươi liền Cổ Lan, Tesoro kế hoạch đều biết. Thật là cái không thảo hỉ tiểu quỷ. Liền hướng điểm này ta liền cự tuyệt ngươi yêu cầu. Saido đột nhiên cười, từ bong thuyền thượng nhảy xuống tới. Tức khắc hai người thân cao chênh lệch liền hiển hiện ra. Một cái là 10 tuổi tả hữu tuổi thân cao một thước nhiều tả hữu đứa bé. Một cái khác còn lại là dáng người cao gầy thành niên nam tử. Nhưng mà tiểu hài tử ở cái này thành niên nam tử trước mặt lại một chút không sợ. Càng là hơi mang uy hiếp mà ngữ khí nói. Nếu ngươi là thiên long nhân nô lệ chuyện này truyền ra đi đâu? Ngươi ở uy hiếp ta? Tesoro trầm thấp nói. Hắn, Tesoro, không bao giờ sẽ khuất phục. Đây là hắn từ thiên long nhân kia chạy ra tới khi liền làm ra quyết định. Thì bất quá thiên long nhân nếu là biết chính mình nô lệ có được như vậy tài sản ngươi cảm thấy sẽ như thế nào làm? Ở hải tặc thế giới, nô lệ có được đồ vật đó là chủ nhân có được. Cho nên bực này cùng với Tesoro tài sản đó là thiên long nhân tài sản. Như vậy thật lớn tài phú bất luận kẻ nào nhìn đều phải mắt thèm. Cho dù là thiên long nhân cũng là như thế. Tại đây sự kiện công bố lúc sau, Tesoro đang nghênh đón cục diện không cần tưởng cũng biết là vạn phần tàn khốc cục diện. Chỉ sợ này thế toàn địch, như vậy trước đó, ta sẽ trước hết giết ngươi. Kia cũng muốn ngươi có thể làm được đến, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ở Tesoro nói xong, tức khắc từ này quanh mình xuất hiện ra kim sắc bụi. Liên quan chấm đất thượng những cái đó kim sắc bột phấn. Hướng về Saido đánh úp lại. Saido lại không tránh không tránh. Liền như vậy tiếp xuống dưới. Bụi ở gần đến Saido trước người. Như là khuynh đảo ấm nước giống nhau. Trực tiếp dũng mãnh vào Saido thân thể. Còn không rõ sao. Người công kích đối ta là không có hiệu quả. Saido nói. Ở này thanh lạc. Chỉ thấy dũng mãnh vào này trong cơ thể hoàng kim bột phấn lại lần nữa từ nguyên lai tiến vào. Phương hướng phản ra tới. Tesoro cả kinh, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi kỹ năng tới rồi cái này tiểu hài tử trên người tận lực mất đi hiểu. Lực, tuy rằng vừa rồi đã có một lần thất bại kinh nghiệm. Nhưng là hắn tưởng bởi vì bột phấn quá ít nguyên nhân. Nhưng không tưởng lần này thế nhưng lại thất bại. Tiến vào Saido trong cơ thể bột phấn rõ ràng còn tồn tại liên hệ. Cũng thiết thực có thể thao tác chúng nó. Nhưng vì sao lại không thể phát huy dĩ vãng hiệu lực? Ngươi là suy nghĩ như thế nào thất bại sao? Đừng nghĩ, lấy ngươi hiện tại năng lực so với ta mạnh yếu ta là không biết. Có thể tưởng tượng lưu lại ta chỉ có thể nói là không thể có thể sự tình. Tựa hồ vì làm Tesoro, minh bạch. Saido phía sau xuất hiện 4 đạo phong cánh, tư tư tư không khí âm sát, ở trong nháy mắt liền vang vọng ở phòng này nội. Tesoro không có chú ý cái này phong cánh, mà là nhìn lại liếc mắt một cái, như thế thật lớn thanh âm, nhưng thủ hạ của hắn lại vưu nhiên chưa giác, là bị đánh bại sao? Ngươi làm cái gì? Ta đem thanh âm ngăn cách, phương diện này thanh âm là truyền không ra đi. Đoán được nhân tâm, ngăn cách thanh âm, phong cánh, miễn dịch Goru Goru Nomi Fruit khống chế. Này đến tột cùng là cái gì năng lực? Hừ, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ khuất phục sao? Chẳng sợ đối mặt loại này cục diện. Tesoro như cụ bướng bỉnh nói. Thấy này này phiên, Saido kéo ra đề tài. Ngược lại hỏi. Như vậy ngươi sẽ cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác sao? Hợp tác? Cùng Thiên Long Nhân hợp tác? Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng tại nội tâm chung là như thế đáp án. Chính là Tesoro càng sâu chỗ đáp án lại là một cái khác. Sẽ, ta sẽ cùng này hợp tác. Sau đó đi bước một đêm này đạp lên dưới chân. liền giống như Thiên Long Nhân lúc trước giẫm đạp ta như vậy. Cái này đáp án làm Saido có chút giật mình, đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào bị Thiên Long Nhân như vậy thương quá, còn sẽ đi tìm này hợp tác sao? Đáp án là phủ định. Saido vốn định lợi dụng cái này đề tài đem này dẫn đường đến một cái khác phương hướng thượng, sau đó chậm rãi dẫn đường này tiến vào ngôn ngữ bẫy dập. Như bây giờ nhưng thật ra thiếu rất nhiều phiền toái. Như vậy không phải được. Như vậy chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Tesoro nghĩ Hương gia có cái gì cùng này hợp tác lý do? Người không phải tưởng đem đối tượng hợp tác đạp lên dưới chân sao? Như vậy liền không phải khuất phục. Xem là ngươi đem ta đạp lên dưới chân, vẫn là ta đem ngươi đạp lên dưới chân, này không phải rất có ý tứ sao? Cái này cách nói, cái này đề nghị, chẳng sợ Tesoro biết rõ Saido cố ý vì này là vì làm này thuận theo hắn ý tưởng, nhưng mà loại này khiêu chiến lại ngoài ý muốn có ý tứ. Hắn cũng không sợ hãi khiêu chiến. Thú vị. Bất quá đề nghị của ngươi chung sẽ là ta thắng lợi phụ thuộc phẩm. Saido thấy mục đích đạt tới, thu nạp sau lưng Hoa Tư La Hoàng Phong cánh. Tuy rằng có thể mượn dùng này đạt tới cương quyết mục, nhưng là ở điều tiết khống chế thượng còn tồn tại không đủ. Lúc này mới sẽ có như vậy đại tạp âm. Như vậy kế tiếp nói chuyện hợp tác công việc đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.